Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, toàn bộ diệt sát. Người buông tha chúng ta nguyện ý rút khỏi các ngươi tinh cầu, hơn nữa cam đoan vĩnh viễn không hề phạm, ngươi nếu giết chúng ta, tộc nhân của chúng ta không có tin tức của chúng ta. Nhất định sẽ lần nữa phái người đến, thời điểm tránh không được một hồi đại chiến. Một gã quỷ tộc cường giả mặt mũi tràn đầy nghiêm túc mở miệng nói. Lâm Long nghe xong muốn cười, nếu đặt ở không có gặp được tướng thần trước hắn nhất định sẽ đáp ứng. Hiện tại gặp được tướng thần, biết đạo tướng thần bản thể sẽ đến lúc đó trực tiếp chữa trị vết nứt không gian. Tự là tại cao thủ lợi hại cũng không có khả năng đến địa cầu. Ngươi cười cái gì? Tuy nhiên chúng ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng là chúng ta đại bộ đội đến đây. Ngươi song quyền nan địch tứ thủ. Chỉ bằng cho ngươi mượn mang đến những người này khẳng định ngăn cản không nổi. Ha ha, đây không phải để cho ta tha các ngươi một mạng lý do. Các ngươi đã không để cho ta làm cho lý do của các ngươi ấy ư? Vậy thì đi chết đi. Lâm Long cười lạnh, hấp tinh đại pháp trong lúc đó sử xuất. Cường đại hấp lực trực tiếp làm cho cháo còn lại hơn 10 người cường già. Tại hấp tinh đại pháp cùng cửu cửu quy nhất càn khôn trận song chọc áp bách dưới. Ở đây hơn 10 người tam tộc liên quân cường giả trực tiếp bị Lâm Long hấp thu hồn phi phách tán. Hấp thu nhiều như vậy cường giả năng lượng. Lâm Long lúc này mới cảm giác thánh thể quyết sắp đột phá. Phải biết rằng, những này cường giả tại hắn không có lĩnh ngộ đại đạo kiếm pháp trước đều là cùng hắn không sai. Biệt lắm cường đại tồn tại, tổng cộng hơn 10 tên, nếu hấp thu địa cầu siêu cấp cao thủ, tương đương với muốn hấp thu hơn 1.000 tên siêu cấp cường giả. Cái này không thể bảo là không khủng bố. Càng đi về phía sau thánh thể quyết đột phá cần năng lượng vượt khủng bố. Giải quyết hết những này tam tộc liên quân về sau. Lâm Long lập tức thu hồi cửu cửu quy nhất càn khôn trận. Sau đó lại để cho mọi người quét dọn chiến trường. Hơn nữa lại để cho mọi người thủ tại chỗ này. Một có biến tự lập tức cho hắn báo cáo. Có 51 tên siêu cấp cường giả thủ tại chỗ này. Lâm Long rất yên tâm, hiện tại sẽ chờ tướng thần bản thể đến chữa trị vết nứt không gian rồi. 4 ngày thời gian mới có thể sống qua đi, xử lý tốt chuyện nơi đây về sau. Lâm Long trở lại Long Kinh, Bạch Khiết trong khoảng thời gian này bụng càng lúc càng lớn. Nhìn ra, lại muốn gần 2 tháng không sai biệt lắm có thể sinh nở. Ba ba, người đã về rồi. Gặp Lâm Long trở về, Chu Toa Toa lập tức chụp một cái đi lên. Lâm Long vẻ mặt tiếu ý ôm lấy Chu Toa Toa. Toa Toa ở nhà có nghe hay không lời nói nha? Nghe lời, hôm nay mẹ hai, ba mẹ, bốn mẹ, năm mẹ, mang ta đi bên ngoài chơi. Chỉ là gặp được thiệt nhiều bại hoại đều bị năm mẹ dọa chạy, ếch. Chấm ngoặc kép, Lâm Long sững sờ. Bị Chu Toa Toa làm cho có chút mộng bước, như thế nào thoáng cái nhiều ra nhiều như vậy mụ mụ hả? Nói tất cả, muốn bảo ta bác gái, không cho phép bảo ta năm mẹ. Một bên Bỉ Ngạn lạnh mặt nói, phốp, chấm ngoặc kép, Lâm Long một cái nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng, Tiểu Long, bốn tộc liên quân sự tình giải quyết. Hạn Bạt nhìn xem Lâm Long hỏi, ừ. Đã giải quyết, hiện tại sẽ chờ tướng thần bản thể đến chữa trị vết nứt không gian. Bất quá còn muốn 4 ngày thời gian. Không biết cái này 4 ngày chúng có thể hay không tại phái người đến. Lâm Long nhẹ gật đầu. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Lúc này đây giải quyết. Lần sau đến không thể nghi ngờ càng thêm lợi hại. Bất quá có đại đạo kiếm pháp. Hắn không có bao nhiêu lo lắng. Nghĩ tới ngươi đêm, nhiều hy vọng ngươi có thể ở bên cạnh ta. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lâm Long chuông điện thoại di động vang lên. Lâm Long xem xét, rõ ràng là của mình cậu út đánh tới. không cần hỏi hắn cũng biết, nhất định là cậu út gặp được phiền toái gì, bằng không thì dùng cậu út tính tình chắc chắn sẽ không gọi điện thoại cho mình. Lâm Long buông Chu Toa Toa, sau đó tiếp thông điện thoại hỏi, cậu út, gặp được chuyện gì nha? Tiểu Long, mau tới giúp đỡ ta. Ta hiện tại bị 5 cái huyết sát môn cao thủ đuổi giết. Ta tại, chấm ngoặc kép, Dương Văn lời còn chưa nói hết. Lâm Long liền mở miệng nói, tốt cậu út, ngươi không cần phải nói rồi. Ta biết đạo ngươi ở nơi nào. Ta bây giờ lập tức sẽ tới. Nói tới chỗ này, Lâm Long cúp điện thoại, cường đại thần thức triển khai, tựa như máy quét một giống như, trực tiếp làm cho cháo toàn bộ Long Kinh. Long Kinh bên trong đích mọi cử động tại Lâm Long khống chế phía dưới. Ngay sau đó trực tiếp tập trung Dương Văn vị trí, phát hiện cái này choáng nha tại Long Kinh vùng ngoại ô. Bị 5 cái tay cầm dao bầu đại hán dồn sức. Lâm Long cười nhạt một tiếng, 5 cái người bình thường mà thôi, nếu không là Dương Văn là hắn cậu út, hắn cũng khó khăn được ra tay, cũng không biết cậu út như thế nào trêu chọc bọn hắn. Bất quá đã trêu chọc, Lâm Long liền chuẩn bị cho cậu út xử lý tốt, cùng Bạch Khiết các nàng nói xuống, Lâm Long trực tiếp bay đến Long Kinh vùng ngoại ô, chứng kiến bị đuổi giết Dương Văn. Đều tại Long Kinh ở trong, dùng Lâm Long tốc độ bây giờ, trong khoảnh khắc có thể đến Long Kinh tùy ý một hẻo lánh. Hắn không có vội vã ra tay, tại đây dạng sinh tử uy hiếp xuống, thường thường có thể kích phát nhân thể lớn nhất tiềm năng. Dương Văn bọn người tựa hồ chạy thật lâu, tuy nhiên thân thể của hắn tố chất cường, nhưng tại sao có thể là 5 cái trải qua huấn luyện. Vết đau thiểm huyết đại hán đối thủ, rất nhanh Dương Văn liền bị đuổi kịp, một gã đại hán không nói hai lời, giơ lên chém liền, sắc bén lưỡi đao, Dương Văn không phải Lâm Long, bị chặt trung xác định vững chắc lập tức đánh mất sức chiến đấu. Nhưng Dương Văn hay là hội mấy tay, lúc này tả hữu xê dịch, hiểm lại càng hiểm tránh thoát vài đao, nhưng cuối cùng một đao đón đầu đánh xuống. Hắn biết nói sao trốn, nhưng tốc độ quá nhanh, thân thể căn bản phản ứng không kịp. Hắn cảm nhận được tử vong đến gần vô hạn hắn, nội tâm cơ hồ sụp đổ. Hắn không phải tử sĩ, đối mặt tử vong cũng sẽ biết sợ. Dừng tay, đúng lúc này, hét lớn một tiếng vang lên. Đại hán đao khoảng cách Dương Văn chỉ có 5 cm tả hữu, nhưng như thế nào cũng bổ không đi xuống. Dương Văn phản ứng cực nhanh, né tránh đồng thời một cước đạp bay đại hán, sau đó trên mặt đất lăn vài vòng đứng dậy, lập tức hắn nhìn xem bốn phía mặt mũi tràn đầy kích động nói. Tiểu Long, ta biết ngay ngươi choáng nha sẽ không để cho cậu út bị chặt chết. Là ai tại giả thần giả quỷ? Bốn đại hán vẻ mặt hoảng sợ, cũng may bây giờ là ban ngày. Nếu buổi tối đoán chừng hội sợ tới mức té cứt té đái. Đặc biệt bị là vừa mới đón đầu bổ về phía Dương Văn đại hán kia. Vừa rồi hắn cảm giác thật giống như Dương Văn trên người có cổ vô hình cái lồng khí. Lại giống như có người lôi kéo đao của mình. Lại để cho chính mình khó có thể đánh xuống. Việc này thật sự là quá quái dị. Là ta tại giả thần giả quỷ. Đúng lúc này. Lâm Long từ đằng xa xuất hiện, hắn chậm chạp mà đi, kỳ quái chính là, rõ ràng đi vô cùng chậm, cũng rất mau tới đến mọi người trước mặt, vừa rồi ít nhất cũng có mấy trăm mét khoảng cách, mấy hơi thở dĩ nhiên cũng làm đã tới, thằng này chẳng lẽ là thần tiên hay sao? Bằng không thì như thế nào hội như vậy quái gì? Ngươi là ai? Một gã đại hán sắc lệ từ trong gốc nhìn xem Lâm Long. Bọn hắn sống vài thập niên, còn là lần đầu tiên trông thấy quỷ dị như vậy người. Ta là tới thu hoạch tính mạng các ngươi người. Nói đến đây ở bên trong, Lâm Long khó được cùng bọn họ nói nhảm. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Chết, oanh, chấm ngoặc kép, bốn gã đại hán lập tức bạo tạc nổ tung. Liền toàn thây đều không có. Đầy trời huyết vụ, liền xương cốt đã thành là lễ phấn. Dương Văn trực tiếp ngây ngẩn cả người, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này, chấm ngoặc kép, cậu út không cần kinh hoàng. Loại này người bình thường ta đều không cần ra tay tựu có thể giải quyết. Bằng không thì làm sao dám cho ngươi hỗn hắc rồi. Ngươi yên tâm, có ta ở đây bao ngươi lăn lộn phong sinh thủy khởi. Hơn nữa không có chút nào nguy hiểm. Lâm Long chẳng hề để ý nói. Thật giống như lại để cho bốn gã đại hán bạo thể mà vong là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một. Giống như, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.